Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Merlin chi trượng, bổ sung hệ thống sức mạnh. Chúng ta làm như thế nào giúp ngài? Biết được người này là Merlin, Hermione lập tức liền ngồi không yên. Merlin cười vuốt ve sợi râu, hồi đáp, nơi này là vĩnh hằng thời gian đình chỉ không gian. Các ngươi tồn tại, bản thân liền là đối đứng im phủ định, cho nên nói, ta đã thoát khốn. Nói đến nơi này, Merlin cười nháy nháy mắt, không gian chung quanh lập tức vỡ vụn. Merlin tiên sinh, Hermione vừa mới mở miệng liền phát hiện, đã từ thời gian trường hà về tới hiện thực. Lạch cạch, không gian bên trong nổi lên gợn sóng, một thanh ma trượng rơi ra. Thanh này ma trượng toàn thân ngân bạch, trượng trên ngọn là một khối to bằng đầu nắm tay từ thủy tinh. Mà tại thủy tinh chung quanh còn có một đạo áo thuật pháp sư chi hoàn. Ancient One pháp sư ý cười đầy mặt, ra hiệu Hermione tướng ma trượng thu lại. Hermione vươn tay cầm hướng ma trượng, lập tức một đạo tử quang bay lên, vây quanh nàng phảng phất vì nàng phủ thêm tử sắc hà áo. Ta rất thích vẫy vùng thời không, bởi vì mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Ancient One pháp sư cùng Vương Húc đứng chung một chỗ, mặt mỉm cười nhìn xem Hermione. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ngươi là tốt lão sư. Thời gian chuyển đổi khí tại hắn trên tay lâu như vậy, hắn cũng không có phát giác được phía trên thời không ấn ký. Nếu là không có Ancient One pháp sư xuất thủ, muốn phát hiện bí mật này không biết còn bao lâu nữa. Ancient One pháp sư làm người phát hiện, lại không có đối Merlin ma trượng lên lòng tham. Ngược lại, tướng ma trượng tặng cho Hermione, cái này một cái nhân tình Vương Húc vẫn là phải thừa nhận. Dù sao, lấy Ancient One pháp sư đối thời không ma pháp nắm giữ, muốn giữ lại Merlin ma trượng căn bản không phải việc khó. Merlin cũng không nói tướng ma trượng đưa cho ai. Hermione cầm cùng Ancient One pháp sư cầm, chỉ sợ với hắn mà nói không có cái gì khác nhau. Ancient One pháp sư muốn tướng ma trượng chiếm làm của riêng. Hai người bọn họ thậm chí cũng sẽ không biết. Hermione là ta học đồ, ta làm như vậy không phải rất bình thường sao? Ancient One pháp sư không có tóc, cười lên lộ ra rất hòa hài. Tại ta thăm dò vô tận thời không bên trong, chỉ có một đám lực lượng tối cao, hô to đồng giá trao đổi điên cuồng vu sư, mới có từ học đồ trong tay thu lấy chất dinh dưỡng ý nghĩ. Để cho ta ngẫm lại, cái kia thế giới gọi cái gì tới, giống như gọi vu sư thế giới, dù sao đám người kia rất điên cuồng, đồng giá trao đổi không tốt sao? Vương Húc có chút không hiểu hỏi. Đồng giá trao đổi rất tốt, nhưng là không thể quá độ truy cầu. Ta tại vu sư thế giới vẫy vùng 300 năm, phát hiện những người kia vì lực lượng, thật sự là từ bỏ quá nhiều đồ vật. Làm như vậy đến tột cùng có đáng giá hay không đến đâu? Ancient One pháp sư khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, ta vẫn cho rằng, đương nên hủy diệt thời điểm liền nên hủy diệt. Quá phận truy cầu vĩnh hằng. Như thế vĩnh hằng không cần cũng được. Vương Húc giữ im lặng. Chỉ là tướng Ancient One pháp sư nói tới vu sư thế giới ghi tạc đáy lòng. Có được xuyên thẳng qua cửa đến nay, hắn thực lực một mực tại tăng lên, tầm mắt cũng tại dần dần khoáng đạt. Mặc dù hắn còn không có đạt tới thần ma cấp, nhưng cũng đang vì tương lai cân nhắc. Ancient One pháp sư không có xuyên thẳng qua cửa, nhưng nàng có xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ ma pháp. Mấy trăm năm qua không biết thấy qua nhiều ít thế giới. Xem ra ngoại trừ để Hermione đi theo Ancient One pháp sư học tập bên ngoài, cũng nên để nàng nghe ngóng hạ liên quan tới cái khác thế giới tin tức. Tỉ như nói vu sư thế giới, Ancient One pháp sư có vu sư thế giới tọa độ. Có phải hay không đương Hermione đạt tới cảnh giới nhất định về sau, cũng có thể dựa vào tọa độ tìm tới vu sư thế giới đâu. xuyên thẳng qua cửa 316 tháng mở ra một cái tân thế giới. Thời gian càng dài, hắn tích lũy thế giới càng nhiều. Chỉ cần hắn sống được đầy đủ lâu, một môn xuyên vạn giới không phải việc khó. Chờ hắn thủ đoạn càng nhiều lúc, xuyên thẳng qua cửa cũng không còn là duy nhất lựa chọn. Hoàn toàn có thể cùng Ancient One Pháp Sư đồng dạng, dựa vào cái khác thủ đoạn tiến hành vượt giới lữ hành. Bạch, Vương Húc bên này đang nghĩ ngợi, Hermione bên kia liền quơ ma trượng chơi tiếp. Thế nào? Vương Húc nhìn xem Hermione trên tay ma trượng, dù là cái này Merlin chỉ là đến từ Harry Potter thế giới. Chỉ bằng hắn gọi Merlin, trên tay đồ vật liền không sai được. Merlin chi trượng hiệu quả chỉ có một cái, song kích, mỗi một lần thi pháp về sau, ma trượng đều sẽ phòng chế ra một cái như đúc đồng dạng ma pháp, đồng thời sẽ không tiêu hao chủ nhân ma lực. Hermione dùng ma trượng nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, lập tức một đạo pháp sư chi thuẫn nổi lên. Một giây sau, ma trượng bên trên tử thủy tinh quang mang lấp lóe, một cái như đúc đồng dạng pháp sư chi thuẫn trôi lơ lửng ở Hermione sau lưng. Hai mặt pháp sư chi thuẫn vây quanh Hermione, tựa như vệ tinh đồng dạng bảo vệ lấy nàng. Vương Húc ánh mắt sáng lên, đại đa số ma trượng tác dụng đều là gia tốc thi pháp, giảm bớt hao ma, hoặc là gia tăng uy lực. Giống loại này một lần thi pháp, hai lần phát động ma trượng gần như không tồn tại, được xưng là thần kỹ đều không đủ. Phi thường thực dụng đặc tính. Sơ cấp ma pháp phóng thích đơn giản, khả năng không thể hiện được giá trị của nó. Chờ ngươi học được cao cấp ma pháp về sau, một cái ma pháp hai lần phóng thích, đủ để đưa ngươi địch nhân đánh luống cuống tay chân. Ancient One Pháp Sư là người trong nghề, càng năng lý giải hai lần phát động đặc tính hy hữu. Có được hai lần phát động đặc tính ma trưởng, mỗi một lần thi pháp đều sẽ biến thành hai lần. Đến cuối cùng, mỗi cái ma pháp đều lực phá hoại kinh người, ngang nhau cấp độ ở giữa đối thủ. Năng phòng ngự ở cái thứ nhất ma pháp cũng rất khó phòng ngự ở cái thứ hai, nhất là một chút phạm vi lớn tính sát thương cấm chú. Hao ma chi cự đủ để tướng một vị pháp sư ma lực rút khô. Sử dụng Merlin chi trượng phóng thích cấm chú, duy nhất một lần năng phóng thích hai cái. Cái thứ hai cấm chú còn không cần chủ nhân cung cấp ma lực. Dạng này ma trượng liền là Ancient One Pháp Sư đều sẽ tâm động. Ma trượng nói cho ta, tại ta thực lực không có vượt qua Merlin Pháp Sư trước đó, ta thi triển tất cả pháp thuật, mặc kệ là công kích, phòng ngự, vẫn là phụ trợ ma pháp, đều có thể xuất phát hai lần thi pháp hiệu quả. Hermione ôm ma trượng, yêu thích không buông tay vuốt ve. Merlin Pháp Sư là cái gì cấp bậc? Vương Húc biết Merlin là ma thần cấp Pháp Sư. Thế nhưng là bán thần về sau Pháp Sư tất cả đều có thể được xưng là ma thần cấp. Đây chỉ là cái gọi chung, mà không phải cụ thể phân chia. Ấy, Hermione bị đang hỏi, ngượng ngùng hồi đáp, ta cũng biết. Dựa theo đa nguyên vũ trụ phân chia, có thể chia làm 11-12 giai. Merlin Pháp Sư là tứ giai Pháp Sư, cùng ta thực lực chênh lệch không nhiều. Đương nhiên, các người cái kia vị diện Merlin Pháp Sư chắc chắn sẽ không là hắn trạng thái mạnh nhất. Đa nguyên trong vũ trụ có rất nhiều Merlin, nhất mạnh thậm chí đứng ở Pháp Sư đỉnh điểm là 12 giai Pháp Sư Chúa Tể Già, Ancient One Pháp Sư hiện thân thuyết pháp. Đa nguyên vũ trụ cùng 12 giai vị khái niệm thứ nhất lần ra hiện tại Vương Húc trước mặt. Vương Húc trong ánh mắt mang theo tò mò hỏi, Ancient One Pháp Sư, xin hỏi ta là cái gì cấp bậc? Ngươi, Ancient One Pháp Sư cười khẽ, nhất giai. Cái gì, nhất giai? Vương Húc ngẩn ra một chút. Hắn một quyền có thể đánh ra 120 tấn lực trùng kích, một cỗ xe tăng đều có thể đánh nổ, mới là đa nguyên trong vũ trụ điểm thấp nhất à? Đúng, liền là nhất giai. hoặc là nói nhất giai hậu kỳ, đa nguyên vũ trụ đối nhất giai phân chia, là có thể hay không tại trong vũ trụ sinh tồn, tiến hành thời gian dài hư không tác chiến. Ta tại vẫy vùng đa nguyên giờ vũ trụ, đã từng nhìn qua võ giả vi tôn vũ trụ, dựa theo bọn hắn phân chia, ngươi đối ứng liền là thứ nhất giai đoạn. Ancient One Pháp Sư nói khẳng định, nghe được Vương Húc lại trong nội tâm lành lạnh. Một mực đến nay, hắn đều coi là tự mình tính cái nhân vật, không nghĩ tới nguyên lai như vậy kém cỏi. Ancient One Pháp Sư không có để ý Vương Húc biểu lộ. Tiếp tục nói, tại võ giả trong vũ trụ, nhất giai được xưng là học đồ cấp, nhị giai được xưng là hành tinh cấp, tam giai được xưng là cấp hàng tinh, tứ giai được xưng là cấp vũ trụ, ngũ giai được xưng là vực chủ, lục giai được xưng là giới chủ, thất giai được xưng là bất hủ, bát giai vì vũ trụ tôn giả, cửu giai vì vũ trụ chi chủ, thập giai vì chân thần ba cảnh, 11 giai vì hỗn độn chúa tể, 12 giai vì thần vương. Người trước mắt thực lực đối ứng liền là thứ nhất giai đoạn. Loại này 12 giai phân chia phương thức tại đa nguyên trong vũ trụ là thông dụng. Ancient One Pháp Sư, người đi qua Đông Phương Tiên Phật thế giới sao? Bọn hắn cũng dùng cái này phương thức phân chia. Vương Húc đến từ Trung Quốc, càng muốn nghe xem bên kia phân chia. Ta chưa từng đi, bất quá có một cái ta biết thời không người lữ hành, liền là đến từ Đông Phương hệ thống. Hắn nói cho ta, Đông Phương Tiên Hiệp thế giới tương tự thích hợp với 12 giai phân chia. Ancient One Pháp Sư ngữ khí hơi ngừng lại, mở miệng nói, tiên nhân phía dưới cấp độ được gọi chung là nhất giai, nhị giai tiên nhân, tam giai địa tiên, tứ giai thiên tiên, ngũ giai la thiên thượng tiên, lục giai thái ất huyền tiên, thất giai đại la kim tiên, bát giai chuẩn thánh, cửu giai thánh nhân, thập giai lấy thân hợp đạo, 11 thân hợp đại đạo, 12 giai siêu thoát thiên đạo. Ngươi nhìn, vẫn là 12 giai, mặc kệ hệ thống sức mạnh làm sao biến, đều tại cái này 12 giai dàn khung bên trong. Vương Húc tốt một hồi không có nói chuyện, nguyên lai mình mới là học đồ cấp võ giả, liền đăng đường nhập thất cũng không tính là a. Đây thật là quá tốt rồi, võ không có tận cùng, nguyên lai phía trước còn có nhiều như vậy phong cảnh, ta có lý do gì không đi cố gắng. Vương Húc không có bị hù sợ, đường phía trước càng dài, hắn càng có đi xuống xúc động, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, còn có cái gì so con đường phía trước từ từ thẳng tiến không lùi càng khoái hoạt đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?